Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1245, kinh khủng đọa lạc thánh chủ. Thần tuệ hòa thượng, giao đấu bàn thạch tôn giả, thần tuệ thắng, bá đao khách Dương Minh, giao đấu phù không đảo đảo chủ, Dương Minh thắng, búa ma Bùi Dũng. Giao đấu tam tuyệt tán nhân, Bùi Dũng thắng, sau lưng mọc lên hai cánh, hư hư thực thực cánh thần vương hậu duệ dễ không. Giao đấu dáng người gầy còm, mặt như sắp ong gầy lão đầu thắng, Vương Húc, Thần Tuệ, Dương Minh, Bùi Dũng, gầy lão đầu, bọn hắn năm cái là đi đến sau cùng tuyển thủ dự thi. Đồng dạng cũng là sa đọa thế giới quần lạc bên trong. Chuẩn thánh cảnh mạnh nhất 5 người. Có lẽ tại thế giới một góc nào đó, còn có thể cùng bọn hắn nhất quyết thắng bại người. Nhưng là loại người này khẳng định không nhiều. Phóng tới hồng hoang thế giới, bọn hắn mỗi người đều là có thể so với Phục Hy, Côn Bằng, Minh Hà, Hậu Thổ dạng này đại thần. Phổ thông chuẩn thánh tại trước mặt bọn hắn, quyền sinh sát trong tay chỉ ở trong một ý niệm, trừ phi gặp được Đông Hoàng Thái Nhất loại kia, tự thân cảnh giới đụng chạm đến thánh nhân cấp độ, lại cầm trong tay hỗn độn chí bảo chí cường chuẩn thánh. Không phải chỉ ở chuẩn thánh cấp độ, bọn hắn trên cơ bản đã đi đến cực hạn, nói một cách khác, chính là thánh nhân đích thân đến. Cũng có thể qua mười mấy chiêu, diễn nhất thời chi du sáng, thí chủ, chúng ta lại gặp mặt, năm người vừa chạm mặt, thần tuệ hòa thượng liền chắp tay trước ngực, chủ động cùng Vương Húc đi cái làm lễ, Vương Húc trên mặt mang cười, thần tuệ hòa thượng thực lực, không phải trong năm người mạnh nhất, nhưng hắn lại có mạnh nhất bảo vật, một kiện lai lịch phi phàm chí bảo Phật chuông. Những người khác, bao quát Vương Húc ở bên trong, đều không có tiên thiên chí bảo nơi tay. Dù sao, tiên thiên chí bảo cũng không phải rau cải trắng. Thánh nhân cũng không cách nào làm được nhân thủ một kiện. Huống chi là chuẩn thánh. Cái này cấp bậc bảo vật. Tại cái khác địa phương không dám nói. Tối thiểu tại sa đọa thế giới quần lạc bên trong, chuẩn thánh là tuyệt đối bảo hộ không được. Một kiện tiên thiên chí bảo, đủ để dẫn tới thánh nhân thèm nhỏ dãi, ngầm hạ sát thủ, kể từ đó, thánh nhân có được chí bảo liền trở thành lệ cũ, còn chưa nghe nói có vị nào chuẩn thánh có thể cứ thế bảo bàng thân. Tự liền những cái kia thiên đạo cảnh thánh vương hậu duệ đều không được. Chuẩn thánh có được chí bảo là gây tai họa, giống như cầm tới hồng mông tử khí hồng vân. Cho dù ngươi là thánh vương dòng dõi, có được chí bảo cũng phải bị người ngầm hạ sát thủ. Cùng lắm thì cuối cùng lại mang theo chí bảo chuyển ném cái khác thánh vương môn hạ. Kém nhất, xông vào hỗn độn trở thành kẻ lưu lạc được rồi đi. Đừng tưởng rằng thuyết pháp này rất khoa trương. Nơi này không phải hồng hoang thế giới. Hồng hoang thế giới từ khi Hồng Quân thành thánh về sau. Tổng thể đến nói tương đối hài hòa, chính là lấy vô sỉ lấy xưng chuẩn đề đạo nhân, đều muốn tại vớt chỗ tốt trước tìm cho mình cái cớ. Quá đau đớn mặt mũi sự tình hắn cũng làm không được. Sa đọa thế giới không giống, nơi này là không có quy tắc, một đám trong nhà cháy, đi nhà hàng xóm đoạt nước cường đạo, người có thể trông cậy vào bọn hắn cao bao nhiêu ranh giới cuối cùng. Cho nên mặc kệ là đối phương Húc vẫn là những người khác, có được chí bảo thần tuệ hòa thượng, uy hiếp chỉ số đều là cao nhất. Tất cả mọi người là mắc cấp người chơi. Liều chính là cái gì? Đương nhiên là trang bị. Vạn Phật chuông nhìn rất không tệ. Vương Húc đều cảm thấy rất thích hợp hắn. Người khác chẳng lẽ liền không nghĩ như vậy sao? Quét nhìn một vòng. Những người khác nhìn về phía thần tuệ hòa thượng ánh mắt đều mang sáng sắc. Không cần hỏi cũng biết, bọn hắn ước gì thần tuệ lập tức chết mất. Tốt chia cắt hắn pháp bảo, vô lượng thọ Phật, Thần Tuệ cũng nhìn ra ánh mắt của mọi người rất không thích hợp. Hơi hơi suy tư, liền muốn đến vấn đề ở chỗ nào. Coi như nhìn ra vấn đề, hắn cũng không có gì tốt biện pháp. Tổng không thể đem pháp bảo giao ra đi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí rất là vi diệu. Mà liền tại Vương Húc cho rằng, tiếp xuống tới có trò hay nhìn thời điểm. Một nội thị từ trong cung điện đi ra. Thánh chủ có lệnh, Vương Húc, Thần Tuệ, Dương Minh, Bùi Dũng, đợi hán sinh nhập điện. Nội thị một thân áo bào đen, đầu đội mũ miện, thanh âm nghe có chút lanh lảnh. Vương Húc năm người liếc nhau, đem riêng phần mình tâm tư đều thu vào. Ứng tiếng nói, vâng, thượng sứ, tùy tùng sứ giả. Vương Húc năm người tiến cung điện, vừa mát. Một vị mặc áo đỏ trung niên nhân, ngồi cao tại hoa sen trên bệ đá, hướng xuống, cách đó không xa còn có một tòa hòn đá nhỏ đài. Phía trên ngồi một vị thiếu nữ áo trắng, lại hướng xuống, thì là 28 tên hoặc nam hoặc nữ, hoặc già hoặc trẻ, hoặc mặt mỉm cười, hoặc sắc mặt cứng nhắc, hoặc người mặc áo giáp, hoặc đi chân trần ngã ngồi thánh vương. Về phần phổ thông thánh nhân, tại trong đại điện mặc dù có vị trí, lại là chỗ đứng, tại nơi này thánh nhân là không có tư cách tọa hạ. Dương mắt nhìn lại, mấy trăm vị thánh nhân đứng ở các vị thánh vương sau lưng. Nhìn thấy tràng diện này, Vương Húc não động chuyển có chút lệch ra, thấy thế nào cảm giác giống hắc sáp hội đang họp. Thánh chủ, lần này chuẩn thánh tổ. Giải thi đấu 5 người đứng đầu tuyển thủ đều mang đến. Nội thị đi đến trước đài cao, đối ngồi trên vân đài Đoạ Lạc thánh chủ nói nhỏ. Đoạ Lạc thánh chủ khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Vương Húc mấy người trên thân, mở miệng nói, các ngươi có thể đi đến cái này một bước, nói rõ các ngươi tại riêng phần mình trong lĩnh vực đều là siêu quần bạt tụy người. Ta rất xem trọng các ngươi. Bị Đoạ Lạc thánh chủ ánh mắt để mắt tới, Vương Húc có loại dùng mình cảm giác. Dù là Đoạ Lạc thánh chủ nhìn qua rất ôn hòa, nhưng y nguyên không cải biến được ánh mắt của hắn bên trong trống rỗng. Loại kia trống rỗng ánh mắt cho hắn cảm giác thật không tốt. Đây là một loại khó mà hình dung cảm thụ. Đoạ Lạc thánh chủ cho hắn cảm giác không giống một người sống, thậm chí không giống như là sinh mạng thể, mà là không có tình cảm đại đạo. Hắn không có sướng vui giận buồn, dù là trong lời nói tràn đầy khen ngợi, người cũng vô pháp từ đó nghe ra tán dương hương vị tới. Vương Húc chưa thấy qua Hồng Quân, không biết lấy thân hợp đạo sau Hồng Quân là dạng gì, nhưng hắn biết tại hóa đạo trên con đường này, Đoạ Lạc thánh chủ đã đi rất xa, xa tới đồng dạng thiên đạo cảnh tu sĩ, tại tự thân đại thế giới bên trong đều không phải là đối thủ của Đoạ Lạc thánh chủ. Không thể không hướng hắn cúi đầu xưng thần. Nghĩ đến nơi này, Vương Húc lại nhịn không được mắt nhìn ngồi tại hạ tay, vuốt vuốt góc áo ngọc thấu công chúa. Hắn dám khẳng định, Đoạ Lạc thánh chủ là không có tình cảm. Tối thiểu không có người bình thường tình cảm. Dạng này người làm sao lại từ ngoại vực ôm trở về cái trẻ con, cũng tự tay đưa nàng nuôi dưỡng lớn lên. Phát giác được Vương Húc ánh mắt, ngồi tại tiểu hào trên đài sen ngọc thấu công chúa khẽ ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, đối với hắn nghịch ngợm làm cái mặt quỷ, nháy mắt trung thành ánh mắt rơi vào hắn trên thân. Chỉ bằng ánh mắt liền để Vương Húc có loại gánh nặng ra thân ảo giác. Vương Húc vội vàng thu hồi ánh mắt, một giây sau, gánh nặng ra thân cảm giác cũng đã biến mất. Cúi đầu, Vương Húc có chút ngoạn vị nghĩ đến, Ngọc Thấu công chúa thân phận không đơn giản. Có lẽ đối với những người này đến nói, nhìn thẳng Ngọc Thấu công chúa chính là đại bất kính đi. Các ngươi năm cái, là chuẩn thánh bên trong người nổi bật, cũng từ trong vạn người trổ hết tài năng. Nhưng là cường giả, không phải trên lôi đài so với tới. Cường giả chân chính muốn dũng cảm đối mặt các loại nguy cơ. một đối một lôi đài thi đấu, chỉ có thể nói rõ các ngươi đơn đấu thực lực không tệ. Nhưng các ngươi có thể không thể thích ứng thay đổi trong nháy mắt chiến trường đâu. Cái này rất đáng được hoài nghi. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, hiện tại, đại sảnh này chính là các ngươi chiến trường. Ai trước đổ xuống ai liền bị loại. Cái cuối cùng đứng chính là thứ nhất. Bắt đầu đi, toàn lực xuất thủ, đừng dùng bất kỳ băn khoăn nào. Đây là thuộc về các ngươi 5 người hỗn chiến, cũng là các ngươi tại chúng thánh trước mặt cơ hội biểu hiện. Biểu hiện được tốt, các ngươi có khả năng trở thành chư vị thánh vương đệ tử. Thậm chí, có khả năng trở thành ta đệ tử. Đoạ Lạc thánh chủ ánh mắt đờ đẫn, tựa như máy lặp lại đồng dạng, tái diễn trong miệng lời nói, trong lời nói không xen lẫn bất luận cái gì tình cảm. Đương nhiên, hắn ý tứ rất rõ ràng, đại điện chính là lôi đài, quy tắc chính là so đối thủ càng muộn đổ xuống. Đây là thuộc về 5 người hỗn chiến, ai có thể chiến đến cuối cùng, người đó là tranh tài người thắng. Chẳng những có thể lấy đi một kiện tiên thiên chí bảo, còn có thể bị thánh vương thu làm môn đồ. Vương Húc không nói gì, còn lại 4 người cũng không có. Mỗi người bọn họ đứng thẳng, khóe mắt quét nhìn ở những người khác trên thân khẽ quét mà qua. Phảng phất lại nói, đến a, đến đánh ta a. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.